thiếu phu nhân vô lại, chương 312, tới mài giũa kỹ thuật một chút. 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sùng Nhi chẳng qua là cảm thấy toàn thân mình lập tức cứng ngắc tại chỗ. Tịch Giản Cận vốn cho là Bạc Sùng Nhi còn đang chìm vào giấc ngủ, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Bạc Sùng Nhi ở phòng khách. Nét mặt của anh hơi ngạc nhiên một chút, đáy lòng nghĩ cô so với mình tưởng tượng còn tỉnh sớm hơn. Một giây sau, Tuấn Nhan đã từ từ bình tĩnh, nhìn chằm chằm cô không mang giày, cau mày, mở miệng cũng răn dậy. Mau đi giày vào. Bạc Sùng Nhi ý thức nhìn chân của mình một chút, sau đó không ngừng gật đầu, quay người, liền chạy vào phòng ngủ. Cô tìm dép lê đi vào, đứng ở trong phòng ngủ, khẩn trương thở hồng hộc. Tịch Giản Cận nhìn cô như một làn khói chạy đi, lúc này mới đem đồ mình mua được đồ bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó bày đồ ăn mới mua ra. Trong khi làm những chuyện này, trong đầu Tịch Giản Cận cũng nhanh chóng thay đổi ý nghĩ khác nhau. Trong lòng của anh cực kỳ rõ ràng, chính mình muốn cái gì cũng biết, chính mình sợ cái gì càng biết, chính mình chờ cái gì. Chỉ là anh không biết cô có cho anh nổi hay không. Hồi lâu Tịch Giản Cận mới quyết định bình tĩnh nói chuyện với cô một chút. Trước khi nói chuyện, Tịch Giản Cận còn quan tâm rót một ly sữa, bưng đến phòng ngủ đi. Cửa cũng không có khóa, anh liền mở ra. Cô ngồi ở trên ghế salon, giống như là đang ngẩn người, thấy anh đi đến, cô liền nhanh chóng đứng dậy, nhìn anh đưa sữa tới, cô vươn tay, nhận lấy. Cô uống một ngụm, sau đó nhìn anh cúi đầu xuống, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được tiếng Tịch Giản Cận cực kỳ bình tĩnh truyền đến. Bạc Cẩm, chúng ta nói chuyện một chút. Tịch Giản Cận ngồi ở trên ghế salon đối diện cô, cân nhắc lời nói, vừa muốn mở miệng, điện thoại di động của Bạc Sùng Nhi lại vang lên, đó là tiếng chuông cô đặc địa biệt cài cho một người. Trong nháy mắt cô khẽ cười, phất tay với Tịch Giản Cận, biểu thị áy náy, bắt điện thoại, mở miệng nói chuyện. Người đàn ông đẹp trai nhất toàn thế giới, cuối cùng cũng nghĩ tới người ta rồi hả? Cách chương.